Chương 825, có Chu Tờ bội phục. Ngươi không phải nói hắn nhìn chằm chằm ngươi nhìn chằm chằm rất chặt sao? Dưới tình huống như vậy ngươi là thế nào ngoại tình còn không bị phát giác? Phóng viên Thanh Thanh tiếng nói, hỏi chính mình hiếu kỳ vấn đề. Hắn dù cho chằm chằm lại chặt, QNZ chắc chắn sẽ có nhìn chằm chằm không đến địa phương. Chắc Hy nghe nói khẽ cười một cái, ánh mắt linh động tựa như thiếu nữ giảo hoạt, hắn chắc chắn sẽ có bận bịu công việc thời điểm, ta QNZ chắc chắn sẽ có không ở bên cạnh hắn thời điểm, thời gian mặc dù khẩn trương, nhưng loại sự tình này lại cờ ơn ở bao lâu đâu. Phóng viên, nàng cũng không biết hẳn là đáp lại một chút gì. Hôm nay phỏng vấn đến tin tức có chút phá vỡ nàng tăng quan, nàng cũng là nhìn Lưu Triều điện ảnh lớn lên, mặc dù nàng không truy tinh, có thể đối Lưu Triều ấn tượng luôn luôn rất tốt, nghĩ đến hắn lúc QNZ tổng dừng lại tại hắn nho nhã khí chất lên. Ai có thể nghĩ tới kia hàng thực chất bên trong là tên biến thái đâu, có lẽ nói biến thái không phải rất thích hợp, hướng nhẹ nói, hắn cũng chỉ là không chế dục quá mạnh thêm vào có loại kia đam mê mà thôi, thế nhưng là thân là nữ nhân, phóng viên là phi thường đồng tình cùng đáng thương Trác Hy. Phỏng vấn phía trước, nàng cũng cảm thấy Trác Hy là thư cả nở ba nữ, thân ở trong phúc không biết phúc. Có yêu nàng như vậy lão công còn ở bên ngoài đầu thông đồng nam nhân khác. Nhưng bây giờ biết rồi nội tình, nàng đã cảm thấy cái gọi là thân ở trong phúc phi thường châm trọng. Loại này phúc, ai muốn tốt với ta chính là ngươi, đối ta thật không tốt cũng là ngươi, mà tại có thống khổ ký ức về sau, ban đầu ngọt ngào cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Đừng nói tình yêu, lúc này không thành thù người đều tính xong. Nhưng mà đối với Trác Hy trả thù phương thức, nữ phóng viên cảm thấy có chút không thể gật bừa. Hại ngươi hại mình. Chuyện này bị lộ ra đến về sau, ngươi cùng Lưu Triều đang làm cái gì, vì sao lại lựa chọn vào hôm nay? Đáp lại đầu phóng viên hỏi. Phía trước, nàng tại nhắc lên Lưu Triều lúc khẳng định sẽ dùng Lưu ảnh đế đến xưng hô. Đây cũng là phần lớn người đối với hắn đặc biệt tôn xưng. Nhưng bây giờ biết rồi Lưu Triều mặt khác về sau, phóng viên liền rốt cuộc đều không được. Hắn đang làm cái gì? A Trác Hy nghiêng đầu một chút. Sau khi suy nghĩ một chút liền thản nhiên nói, đại khái là trong nhà tức đến nổ phổi ngã này nọ đi. Đại khái phóng viên thần sắc khẽ động. Tin tức vừa ra tới, ta liền đổi điện thoại mở ý dạy số mới một người ra ngoài lữ hành. Trác Hy nhún vai, cho nên hắn đang làm cái gì ta không nhìn thấy, chỉ có thể ước chừng có Chu Tờ suy đoán. Phóng viên kinh ngạc nhìn xem Trác Hy, cảm thấy lại có điểm bội phục Trác Hy nói qua, điện thoại di động của nàng bị giả bộ định vị. Trước kia không có vạch mặt thời điểm nàng chỉ có thể cố nén, nhưng bây giờ sự tình một khi lộ ra ánh sáng, hai người trong lúc đó khẳng định là phải đối mặt một hồi tựa như núi lửa bùng nổ tai nạn. Lưu Triều lửa giận đại khái Trác Hy cũng là thật e ngại, biết không thể cứng đối cứng, cho nên dứt khoát đổi cái điện thoại cùng dãy số, tự mình một người đi ra ngoài chơi. Nàng cái này tâm cũng là thật lớn. Có trời mới biết mấy ngày nay Lưu Triều là thế nào vượt qua. Sợ không phải phải đem trong nhà đều cho sốc đi. Đối với Trác Hy hành động này, phóng viên rất muốn nói một câu làm tốt lắm, bất quá vì không chính diện đắc tội Lưu Triều, nàng vẫn là đem lời này cho mạnh mẽ nuốt xuống, sau đó ngược lại hỏi tới một vấn đề khác. Ngươi vì trả thù Lưu Triều tìm nhiều như vậy nam nhân, trong đó có ngươi chân chính động tâm sao? Nếu như ngươi có cơ hội rời đi Lưu Triều, kia có phải hay không theo trong bọn họ lựa chọn mới bạn lữ? Đối với vấn đề này, phóng viên cũng là thật rất hiếu kỳ. Vừa vặn người trong cuộc ngay tại, có thể thuận tiện bắt quái một chút. Bất quá vấn đề này nếu như bị Lưu Triều nghe được, có thể sẽ nghĩ một bàn tay đánh chết nàng. Đương nhiên sẽ không. Trác Hy nghe xong liền cười, lắc đầu, cùng bọn hắn ở chung chỉ là vì giải ép, nếu có may mắn thoát đi hố lửa, ta đây khẳng định sẽ chọn tự do tự tại cuộc sống vô câu vô thúc. Ngươi không có ý định lại yêu đương sao? Yêu đương, sẽ à, ta là người, ta cũng sẽ có tình cảm cờ ơn ở. Nhưng mà ta có thể sẽ lựa chọn khác yêu đương phương thức, càng tùy tính càng thoải mái một ít, mà không phải sẽ chạy kết hôn đi. Trác Hy buông tay. Ý của ngươi là dạo chơi nhân gian? Phóng viên trong lòng hơi động. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá chuyện tương lai, tại không có phát sinh phía trước ai còn nói chuẩn đâu. Trác Hy, kỳ thật ta muốn nói, một đoạn trải qua cũng không thể để ngươi nhân sinh bị bịt kín một tầng bóng ma, mặc dù một đoạn này hôn nhân có chút bất hạnh. Thế nhưng là người còn sống có thế có rất nhiều loại khả năng, thái độ của ngươi rất không cần phải bi quan như thế, ngươi dù sao còn trẻ như vậy. Phóng viên nhịn không được an ủi nói. Tại gặp được Lưu Triều phía trước, Trác Hy cũng hẳn là cô gái tốt, nàng đàm luận có một đoạn bình thường yêu đương, nàng không có ngoại tình qua. nhưng là bởi vì Lưu Triều đối nàng làm những sự tình kia, nhường Trác Hy tam quan khu nở dê có một chu tờ cải biến, nàng biết ngoại tình là không đúng, nhưng là vì trả thù, vì để cho chính mình tại loại này dưới áp lực mạnh xuyên thấu qua khí, nàng vẫn là như vậy làm. Phóng viên thật đồng tình kinh nghiệm của nàng, khu nở dê nhìn ra Trác Hy đối nhân sinh thái độ biến thành tiêu cực cùng mặt trái trạng thái, cho nên mới nghĩ đến khuyên bảo một chút. Đúng vậy a, người còn sống có rất nhiều loại khả năng. Trác Hy nghe nói tựa hồ có chút thất thần, ánh mắt của nàng đã mất đi tiêu cự, không biết là tại vô ý thức nhìn về phía chỗ nào, nhưng mà nhân sinh của ta đã bị hắn hủy, tất cả những thứ này đều là bái hắn ban tạo. Trác Hy nói xong, phóng viên cu nở dê trầm mặc một chút. Sau đó phóng viên lại nói vài câu an ủi nàng, Trác Hy nhưng mà mỉm cười nghe, không có cho đáp lại. Bất quá nhìn ra được nàng căn bản không có nghe lọt. Cuộc phỏng vấn này video bị phóng tới trên mạng về sau, trong thời gian rất ngắn liền bị bạn trên mạng lượng lớn điếm kích quan sát, sau khi xem xong bình luận số lượng càng là tăng vọt, ta ban đầu đều chuẩn bị kỹ càng mắng Trác Hy, nhưng bây giờ ta chỉ muốn mắng Lưu Triều. Nhìn video phía trước ta còn đang suy nghĩ, dù là Lưu Triều quản ngươi qua nở nghiêm một ít, ngươi cũng không thể cho hắn mang nhiều như vậy nón xanh, ngoại tình chính là không đúng, thế nhưng là nhìn nàng nói chi tiết, ta chỉ cảm thấy giận cả tóc gáy, nếu như ta là nàng, ta sẽ thật rơi vào trong tuyệt vọng cũng không thể ra ngoài được nữa. Khó có thể tưởng tượng nàng trải qua cái gì, Lưu Triều thật là một cái biến thái, Trác Hy cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống, ta vốn cho rằng nàng nhưng mà một cái tam quan bất chính, tiểu thái muội vong hồng, thế nhưng là lúc nói chuyện nàng ăn nói tư thế ngồi cử chỉ xem xét chính là trải qua giáo dục tốt, vũ mị diễm lệ là có, nhưng lại cu nở dê không mất đứng đắn. Nếu như Lưu Triều không như vậy đối nàng, nói không chừng hai người thật có thể hạnh phúc cùng một chỗ. Ta vẫn là không đồng ý nàng dùng ra quỹ phương thức đến báo thù Lưu Triều, hại người hại mình. Nhìn ra được ngay cả phóng viên đều đứng tại nàng bên này, phỏng vấn bắt đầu cùng kết thúc lúc tha ý độ đối với y nàng đều phát sinh biến hóa. Ta cũng là cười, hiện tại liền một cái ngoại tình đáng phụ đều có thể thắng được bạn trên mạng đồng tình ta Triều ca thật sự là đáng thương. Toàn tâm trả giá lại đổi lấy như thế lớn phản bội, nếu là ta liền mỗi ngày bạo lực gia đình nàng, đem nàng đánh cho tàn phế, nhìn nàng còn thế nào đi thông đồng nam nhân khác.